Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 cũng là kết thúc của truyện ma pháp sư thầy 10 Bát Quỷ Làng Hạ. Chúng ta sẽ cùng xem là con quỷ này nó sẽ còn làm những điều gì đối với Làng Hạ, và ông thầy 10 xuất hiện sẽ tiêu diệt con quỷ này như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Sáng ngày hôm sau, bọn gia nô kinh hoàng khi phát hiện ra xác chết của lão Chiến đang nằm vắt ngay trên cây mít trong sân. Lão trợn trừng mắt như thể là trước khi chết, lão đã thấy điều gì kinh khủng lắm. Điều khiến cho bọn họ kinh hãi hơn nữa là cổ của lão như là bị thứ gì đó xé toạc cả ra, máu chảy lênh láng cả một góc sân. Bây giờ, máu đã đặc quánh lại. Mới hôm qua lão còn hống hách, chửi người, đánh người, vậy mà bây giờ chỉ còn là một thi thể bốc mùi tanh tưởi, mặc dù là mới chết cách đây không lâu. Cái chết của lão Chiến khiến cho ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Người tiếc thương thì ít, chứ kẻ vui mừng thì nhiều. Họ mong ngày lão nhận quả báo từ lâu lắm rồi, mà bây giờ mới được toại nguyện. Ngày gia đình lão tổ chức đám tang, người làng kéo nhau đến xem thi thể của lão, cốt là để thỏa cái cơn tức giận của mình. Người ta chết thì có kẻ khóc, người thương. Ấy vậy mà lão chết, người ta kéo nhau đến xem đông vui như là mở hội. Người ta nói cười dâm gian, thậm chí có người còn không kiêng dè gì mà bĩu môi khinh bỉ. Đúng là cái phường ác nhân thất đức, chết cũng chả được toàn thây. Khi sống thì chửi người, đánh người cho sướng mồm sướng tay vào. Bây giờ chết cái cổ họng bị toạc ra thế kia, xé mày có còn nói gì được không? Người nhà lão nghe vậy thì tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Lão chết, họ như là rắn mất đầu, để lại người vợ siêng ăn nhác làm cùng với đàn con lóc nhóc, làm sao có thể chống lại được miệng đời lưỡi thiên hạ. Sau ngày lão chết, đám gia nô cũng lần lượt bỏ đi. Chúng không dám ở lại căn nhà thấm mùi âm khí đó nữa. Nửa tháng sau, vợ lão cũng dẫn con cái quay về nhà đẻ, bỏ lại căn nhà bề thế nhất làng, thành ra căn nhà hoang. Tưởng đâu mọi chuyện thế là kết thúc, thế nhưng không. Vong hồn người ăn mày không những trả thù kẻ trực tiếp giết mình, mà còn giết cả những người đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy. Những kẻ thấy chết mà không cứu. Chả là hôm ấy, bác Tân đi ra ruộng cày, thì thấy có người hớt hơ hớt hải từ trong làng ra báo. Bà con ơi, ôi dồi ôi bà con ơi, thôi chết rồi. Thôi chết rồi, thằng nô nhà lão Chiến chết đuối mất rồi, nó rơi xuống bờ sông kia kìa. Bác Tân nghe vậy cùng với mấy người nữa chạy như bay nơi xảy ra án mạng. Xác của thằng nô trương phành phành nổi dập dành trên mặt nước. Bác buột miệng lên tiếng hỏi, nhưng mãi chẳng có ai trả lời. Không phải là cái thằng này nó về quê rồi hay sao? Sao lại lăn ra chết ở đây thế này? Điều kỳ lạ hơn là bác Tân khi ấy biết rõ thằng nô bơi rất giỏi, thậm chí trước đây còn giật được giải nhất môn bơi lội trong hội làng. Thế mà bây giờ nó chết đuối thì thật là khó hiểu. Thi thể của thằng nô được người ta kéo lên, ai nấy đều bịt mồm bịt mũi bởi vì cái mùi hôi thối bốc ra từ xác chết. Quần áo ở trên người nó lát nát bươm cả ra, gương mặt no nước, trương phành phành, trông đến là khiếp vía. Đang khi mọi người không biết phải xử lý ra sao, bởi vì có ai biết người nhà của nó ở đâu đâu, giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên. Tất cả đều quay mặt lại. Làng này gặp họa đến nơi rồi, đúng là oán nghiệt mà. Là một lão già râu tóc bạc phơ, làm cho mọi người nhìn thấy mà giật mình. Một người đàn bà hóng chuyện liền hỏi. Ông đây nói như thế là có ý gì? Làng các cớ gì mà lại gặp họa là sao? Lão già xuất hiện, gương mặt hiền từ phúc hậu, dẫn theo sau một người trung niên đang khệ nệ vác đồ đến chỗ thi thể của thằng nô. người này bị quỷ giết, là con quỷ dưới nước này này. Lão vừa nói vừa chỉ tay vào mé nước. Bác Tân mới cau mày. Quỷ? Trong ao sao lại có quỷ? Lão nhếch miệng. Cái đó mà các người cũng phải hỏi sao? Có phải từng có người bị ném xác xuống đây hay không? Lời của lão vừa dứt, lập tức mọi người đứng tim. Bây giờ mọi người mới nhớ ra là xác chết của người ăn mày đã bị lão Chiến nhẫn tâm buộc đá ném xuống sông. Bác Tần lắp bắp. Sao không biết? Lão già không nói gì, đoạn ngồi xuống. Một lúc sau lão mới lên tiếng đáp. Vòng ấy oán hận làng này lắm, vì thấy chết mà không cứu, oán hận sinh ra thôn phệ cả linh trí, khiến cho nó muốn trả thù tất cả những người đã nhẫn tâm bỏ mặc nó. Với oán khí này, e rằng đến sức mình ta cũng không đủ chống lại. Thầy nói thế nghĩa là vong quỷ kia chính là lão ăn mày đã chết tháng trước hay sao? Đúng vậy. Nghe câu khẳng định chắc nịch của lão già, người làng không khỏi hoang mang. Việc này làm sao có thể trách họ được? Khi còn sống, lúc ấy còn chả lo được cho mình, làm sao mà lo được chuyện bao đồng của người khác. Thế nhưng hiện tại, vong hồn của người ăn mày đã trở nên mù quáng, oán khí uất hận trút lên đầu của mọi người. Một người đàn ông bấy giờ phẩy tay. Lão chết là do lão, chứ sao lại trách người làng tôi? Xin ai không xin, lại xin đúng vào cái thằng địa chủ ác bá, thì sống làm sao cho nổi. Người này vừa dứt lời thì lập tức mặt sông nổi sóng ầm ầm. Từng đợt sóng nước đánh vào bờ cứ như là vô cùng tức giận. Lão già với bộ râu trắng lập tức đứng dậy quát. Không được chọc giận vong quỷ, muốn chết à? Hừ. Đoạn lão tiến đến sát mép nước, ngồi xổm xuống bên bờ nước, nhìn xuống thì thầm những câu gì đó mà người ta nghe không rõ. Khoảng độ 5 phút sau, nước động càng ngày càng dữ, ai nấy đều kinh hãi. Lão già bất giác bật ngửa ra đằng sau, may mà có người trung niên đi theo, kịp thời chạy đến đỡ. Lão già gấp gáp chỉ tay về phía trước. Nó mạnh quá, mạnh quá rồi. Mau đưa ta về, đưa ta về. Bác Tân biết lão già này không tầm thường, liền chủ động đưa hai người về nhà mình. Sau một hồi tĩnh dưỡng, lão già cũng từ từ tỉnh lại, ngước mắt nhìn mẹ con bác Tân. Ông thấy trong người đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn mẹ con nhà chị giúp đỡ, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ mẹ con bác Tân mới biết lão già này là một thầy pháp tên Trung, còn người trung niên đi theo là thầy mời của hiện tại. Biết được ông thầy Trung có sức mạnh khác thường, mẹ bác Tân mới hỏi. Thưa thầy, chuyện thầy nói ban nãy liệu có phải là thật không ạ? Ông thầy Trung lắc đầu, chép chép miệng. Tôi lừa mọi người làm gì? Tôi đi qua thấy sự lạ, cho nên nói cho dân làng biết mà đề phòng. Nếu không tin một lát nữa, thầy trò tôi sẽ đi ngay. Biết thầy tự ái, cho nên mẹ bác Tân lên tiếng. Dạ, xin thầy đừng để bụng những gì chúng con vừa nói. Bấy giờ, bác Tân mới bưng hai bát cháo đỗ xanh lên cho thầy trò ăn. Bác nói đỡ lời cho mẹ. Dạ, mời hai người ăn ạ. Mẹ con ăn nói không được vừa lòng, thì có gì không nên không phải, thầy bỏ qua cho. Lão thầy Trung xua tay, ăn giam ba thìa cháo cho ấm bụng. Đoạn nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn oán khí ngổn ngột lên thế kia, không biết là tôi có đủ sức cáng đáng hay không nữa. Nghe thầy Trung nói, mấy người còn lại không khỏi lo âu. Bấy giờ thầy mời mới lên tiếng. Thì mình cứ cho đánh nó tan hồn lạc phách là được mà thầy, có gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ông thầy Trung thở dài. nhìn học trò của mình, ánh mắt thất vọng. Con theo thầy bao năm mà không hiểu thầy sao? Trước khi nhập môn ta dặn con làm cái nghề này phải đặt cái tâm của mình lên trên đầu. Có thể thương lượng được thì thương lượng, chứ tuyệt đối đừng phạm vào sát giới. Vong quỷ trước đây cũng là người, lại chết đau khổ thê thảm oan ức như vậy. Nếu ta còn cố làm thì chẳng phải ta cũng thành kẻ giết người hay sao? Nghe thầy giảng giải, thầy Mười cúi mặt xuống đất. Quả thực đã khiến cho lão thầy Trung vô cùng phiền lòng. Dạ, những lời thầy dạy con xin nghe, nhưng đối phó với vong quỷ này quá khó. Con chỉ e là nhìn gương mặt nặng trĩu tâm tư của thầy Mười, mẹ con bác Tân không khỏi lo âu. Bất ngờ tiếng của ông thầy Trung vang lên. Không phải lo, ta đã có cách rồi. Thật vậy sao? Cả ba người đồng loạt lên tiếng trong vui mừng. Mẹ con bác Tân sung sướng đến độ nhảy cẫng lên. Mẹ bác Tân bảo con lập tức ra ngoài mua đồ về cơm nước để cho thầy trò còn nghỉ ngơi. Màn đêm trở nên yên tĩnh, cả ngôi làng chìm trong bóng tối. Nhưng ông thầy Trung vẫn cứ ngồi trong đèn đọc sách. Còn thầy Mười ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay tới hỏi. Thầy ơi, thầy không ngủ sao? Hai mắt của ông thầy Mười trợn tròn lên khi nhìn về phía cuốn sách mà lão thầy Trung đang cầm ở trên tay. Thầy ơi, đây chẳng phải là sách cấm hay sao? Ông thầy Trung từ từ gật đầu, trái ngược với phong thái bình tĩnh của thầy. Thầy Mười sốt sắng ngồi xuống bàn. Không phải là thầy nói sách này không cần thiết thì tuyệt đối không được mở sao? Nhưng mà... Ông thầy Mười chưa nói hết câu thì lão thầy Trung đã cản lại. Thì bây giờ là lúc cần đến, chứ còn lúc nào nữa? Ông thầy Mười cảm thấy trợn mắt, bàng hoàng. Thầy biết rằng nếu như sử dụng những thuật trong sách cấm sẽ gây ra hậu quả vô cùng to lớn. Chính vì vậy thầy mới tỏ ra kinh hãi như vậy. Thế nhưng thầy cũng biết luôn rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy mà tại sao lại vẫn làm? Lão thầy Trung gặp cuốn sách, nhìn trang bìa hiện rõ lên dấu vết của thời gian, đi tới mở cánh cửa nhìn ra bầu trời nơi mặt trăng đang le lói. Cũng đến lúc ta phải trả nghiệp rồi. Có lẽ đêm trăng này là đêm trăng cuối cùng ta được ngắm. Ông thầy Mười ngơ ngác, đột nhiên quỳ sụp xuống mà khóc nấc lên. Thầy biết rằng là sư phụ của mình có ý định dùng chính sinh mạng để đổi lại sự yên bình cho ngôi làng. Thấy học trò khóc, ông thầy Trung mỉm cười. Ta đã sống 70 năm trên cõi trần này rồi thì còn gì mà luyên mà tiếc. Con đừng buồn và cũng đừng khóc. Có gì phải khóc đâu. Giọng nói ấy làm cho ông thầy Mười khựng lại, lau nước mắt không dám khóc thêm. Ngước nhìn sư phụ của mình vẻ như bất nhẫn. Lão thầy Trung lục trong tay nải ra một cuốn sách màu vàng, trao tận tay cho học trò mà căn dặn. Ta vốn muốn dạy con cuốn sách này, nhưng có lẽ cũng chẳng còn cơ hội. Con nhớ phải chăm chỉ học tập, phải nhớ là đặt cái tâm lên làm đầu mỗi khi hành sự, nghe chưa? Dạ con biết thưa thầy. Ông thầy Mười cố gắng kiềm chế cảm xúc mà đáp lời sư phụ. 40 tuổi, đây là lần đầu tiên hiếm hoi ông khóc như vậy. Lão thầy Trung cười hiền rồi từ từ đóng cửa lại, đi ra xa dần. Nhìn bóng lưng của thầy đi xa, bấy giờ ông thầy Mười lại bật khóc lớn hơn. Thầy ơi, con lạy thầy. Sáng ngày hôm sau, mẹ con bác Tân hốt hoảng khi thấy thầy Mười nằm gục ở trên nền nhà. Được bác Tân lay tỉnh, thầy Mười ngẩng lên hốt hoảng. Thầy tôi đâu rồi? Thầy tôi đâu rồi? Mẹ con bác Tân ngơ ngác. Chẳng phải là hai người là nằm cùng nhau hay sao? Thầy Mười không đáp, lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra bờ sông. Mẹ con bác Tân cũng hốt hoảng chạy theo. Ra tới nơi họ ngã khuỵu, nhìn thấy thi thể của lão thầy Trung đang ngồi rũ rượi ở trên bờ. Miệng rỉ máu nhưng dường như vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Thầy Mười khóc thét, chạy đến ôm xác của sư phụ mình. Thế nhưng người đã chết, xác đã lạnh. Mẹ con bác Tân lúc đấy mới biết là lão thầy Trung đã dùng chính tính mạng của mình để giam cầm con quỷ ở dưới sông. Đợi đến ngày nó hồi tâm chuyển ý thì sẽ được đầu thai. Nhưng có một điều cấm mà ông thầy Mười vừa nói lại. Tuyệt đối không ai được phép bén mảng đến đó. Nếu không, con quỷ mà nó bắt được, nó hút dương khí, ăn máu huyết, nó sẽ phá phong ấn mà thoát ra. Cái chết của thầy Trung khiến cho dân làng vô cùng tiếc thương, cũng vô cùng cảm phục. Đến tận bây giờ, mỗi một lần nghĩ lại, bác Tân cũng không khỏi xót xa. Nhớ đến hình ảnh cái xác gầy gò đã lạnh toát. Thầy Mười vì chuyện này cũng quyết định lựa chọn ở lại đây để giữ hương lửa cho sư phụ. Cũng như chính là để canh chừng con quỷ ở dưới ao. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Cho đến 5 năm trước, thầy Mười chuyển đến ngôi làng khác sinh sống. Hùng nghe kể lại câu chuyện của 30 năm, cũng như mọi người há hốc cả mồm. Họ không ngờ rằng là làng mình lại từng xảy ra một câu chuyện lêu trai kỳ dị đến như vậy. Thằng Hùng bảo, Thế ra là con quỷ kia chính là lão ăn xin về trả thù. Nhưng sao lại liên lụy những người vô tội như là mẹ con nhà cô nụ thế? Ông thầy Mười bây giờ mới lắc đầu. Oán hận đã che lấp tất cả, khiến cho vòng hồn ấy hành động không kiểm soát. Ông ta luôn nghĩ rằng chính người làng cũng là những kẻ đã gián tiếp giết mình. Khi mà nhẫn tâm đứng đó nhìn mình bị hành hạ dã man mà không ra tay cứu giúp. Người xưa có câu, đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Vong hồn ấy muốn diệt tận gốc, chứ không phải chỉ là muốn giết một hai người. Lấy hơi một hồi, ánh mắt của ông nặng nề tiếp. Dường như vong quỷ ấy đã oán hận đến mức điên cuồng, kể cả những người không ở trong làng, như là người ăn mày hôm trước cũng bị mòi gan móc ruột. Để làm được đến mức ấy thì thật sự khiến cho người ta kinh hãi vô cùng. Lời nói của thầy khiến cho mọi người nghe mà nhảy dựng cả lên, nhớ đến cái chết kinh hoàng của người ăn mày, của mẹ con cô nụ mà họ nhút nước bọt. Thằng Hùng lên tiếng. Ăn xin, lại giết ăn xin. Thế thì chẳng phải là đồng sàng dị mộng. Tất cả nín thinh nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu. Giờ phút nào rồi còn nói ra những lời như vậy. Thấy mọi người không có phản ứng gì, thằng Hùng lại tiếp. Cháu nghe nói là con quỷ dưới đó là ma gia hả thầy? Ông thầy Mười lắc lắc đầu. Những lời tao nói bàn nãy, thế anh để ngoài tai đi à? Đoạn ông mới từ tốn giải thích. Đó không phải là ma gia. Ma gia là thuật ngữ người ta dùng để chỉ linh hồn của những người bị chết đuối. Và nó cũng là loại ma đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, ma gia thường là linh hồn của những người chết đuối không thể siêu thoát. Cho nên năm này qua năm khác nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Những người bơi dưới nước ở một nơi hoang vắng hoặc ở khúc sông đã thành rớp. Có khả năng ma gia xuất hiện kéo chân rồi dìm chết. Hậu quả là nạn nhân cho dù biết bơi, bơi giỏi lắm thì cũng vẫn chết như thường. Nghe đến đây, Thằng Hùng lại chen vào: thế người Gia Nô trong câu chuyện Bắc Tân kể cũng bơi rất giỏi mà lại chết đuối, thế thì con quỷ ấy là ma gia rồi còn gì? Lão thầy Mười lắc đầu: ma gia khi tìm được người thay thế là có thể lên bờ, lên gò đất, lên cành cây, thoát khỏi đáy nước sâu lạnh lẽo. Cũng có quan niệm cho rằng khi nó dụ được ai đó thế chỗ thì nó sẽ được đi siêu thoát, đầu thai. Xác sau khi bị ma gia thấy sẽ không tìm thấy được ngay đâu. Do đó ngày xưa ở trên nhiều con sông, người ta phải mời hẳn pháp sư về tỏ lòng thành kính, dâng lễ thì mới tìm được xác chết đuối định. Nói tóm lại, ma gia là người chết sông chết nước, còn kẻ ăn mày kia là bị giết rồi mới bị ném xuống sông, cho nên làm sao có thể coi là ma gia cho được. Mọi người nghe vậy cũng gật gù tán thành, bởi vì vốn dĩ người ăn mày kia không chết đuối mà là bị người ta giết. Thằng Hùng cau mày: thế có phải là thầy chốt luôn một câu từ nãy đến giờ cho nó đỡ lỏng vòng? Ông thầy Mười trợn mắt, đời ông chưa bao giờ gặp thằng nào nó nói năng hỗn láo như vậy. Bác Tân đứng bên cạnh tức giận đá vào mông thằng Hùng một cái: mày im mẹ cái bảo mày đi, nói thêm câu nào là tao đã táng cho gấy mẹ mày răng khỏi ăn cơm bây giờ đi. Liên tha lên thiên thằng ôn con này, tao lại chả đấm cho một phát. Thằng Hùng mím miệng. Thầy Mười không thèm đôi co mà đứng phát dậy chỉ vào xác mẹ con cô nụ: đưa về an táng đi. Từ giày trở đi tôi cấm mọi người không được ra ngoài khi trời tối, trước khi tôi tìm cách trị được con quỷ này. Nghe chưa? Nếu không nghe lời, chết thì đừng trách. Thầy vừa dứt lời, người làng ai nấy vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Thằng Hùng đứng chơ chơ bên cạnh bác Tân và thầy Mười. Bác Tân quay sang: này, thế sao mày còn chưa về hả thằng nhõi? Thằng Hùng cười gượng, sợ hãi nhìn xung quanh, nép sát vào người của bác Tân. Cháu... cháu sợ. Cháu không dám đi một mình. Ở nhà cháu cũng có mỗi mình cháu. Các bác cho cháu ở cùng đêm nay với... Nghe nó nói, hai ông già bật cười. Ban nãy còn hùng hổ như thế, thế mà bây giờ thì ngây ngây ngô ngô. Bác Tân nói: thôi được rồi, thế tối nay mời ông, rồi mời cả mày nữa, sang bên nhà tôi. Bà Mai thấy chồng dẫn người quen về cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp dọn căn phòng còn lại cho khách. Một lát sau, bác Tân mới ôn tồn nói: nhà bé cho nên chỉ có mỗi căn phòng này, mong hai bác cháu đừng chê, ở tạm vậy. Thằng Hùng nhanh nhẩu: cháu có chê đâu, thôi thế cháu đi ngủ. Nói đoạn nó phi vào trong phòng, leo tót lên trên giường chùm chăn. Ông thầy Mười đi vào thấy thằng này nó nằm dạng háng, một chân gác lên trên cửa sổ, một chân còn lại chiếm đến cả gần nửa cái giường, miệng thì há hốc ngáy khò khò. Ông bật cười: ai, thằng ôn con này giống như mình ngày xưa vậy. Đoạn thầy hất chân nó sang một bên, lấy cái khăn nhét luôn vào cái mồm đang há hốc của nó, làm cho nó ú ớ. Thầy, thầy làm gì thế? Nó tức tối, liền bị ông thầy Mười gác chân lên cổ, cảm giác nặng nề. Cuối cùng cứ như vậy, hai người cứ gác qua gác lại một hồi lâu mới ngủ được. Màn đêm ở bên ngoài đã bắt đầu nặng nề phủ xuống, không gian dường như đặc quánh lại, tựa như là ở bên ngoài kia có thứ yêu ma quỷ quái nào đó, nó đang lợn vợn quanh làng. Đêm đang nằm gãi gãi chân vì bị muỗi đốt, Thằng Hùng bất ngờ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, làm cho nó choàng tỉnh. Quái lạ, vợ chồng cái bác Tân này giờ này còn làm gì mà sột soạt thế nhỉ? Đang định ngủ tiếp, nhưng tiếng động ở bên ngoài một lần nữa thu hút sự chú ý của nó. Nó ngồi dậy áp sát tai vào cánh cửa sổ, nghe cho rõ hơn. Âm thanh ở bên ngoài cứ như ai đó đang bước chân dẫm lên trên nền lá khô vậy. Nó ngồi dậy áp sát tai vào cánh cửa sổ để nghe cho rõ. Nó hé hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cố gắng nhìn sâu vào trong màn đêm để soi xét xem có gì xảy ra. Thế nhưng nó chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng động kia cũng đã ngừng hẳn. Thằng Hùng khó hiểu đóng cửa lẩm bẩm. Rõ ràng là ban nãy còn nghe thấy tiếng gì cơ mà. Lạ thật đấy. Nói đoạn nằm xuống, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà, chẳng ngủ lại được. Bất ngờ có tiếng vã gõ cửa vang lên, làm cho nó giật mình, ôm lấy ngực chỗ trái tim mà thảng thốt. Ôi, mẹ ơi, giật cả này. Thằng Hùng hoảng sợ nhìn cánh cửa đang rung lên bần bật, bởi vì người ngoài cửa đang đập rầm rầm. Nó lên tiếng. Ai đấy? Đêm hôm rồi còn gõ cửa cái gì đấy? Một phút, hai phút, ba phút trôi qua vẫn không thấy tiếng trả lời. Thằng Hùng khó chịu. Nó chắc chắn rằng người bên ngoài không phải là vợ chồng bác Tân. Nó mạnh miệng chửi. Ơ cha tiên nhân nữa nào? Đêm hôm còn trêu ngươi ông đấy. Ông mở ra ông xiên chết mẹ mày. Nói đoạn, thằng Hùng định mở cánh cửa, nhưng ngay lập tức có bàn tay ai đó nắm chặt. Nó giật mình quay sang. Là ông thầy Mười. Ông thầy Mười đã dậy từ bao giờ, nhìn thằng Hùng ra dấu im lặng. Ông kéo thằng Hùng ra xa cánh cửa. Là con quỷ đó, đừng có dại mà mở. Thằng Hùng trợn tròn mắt ngạc nhiên, nghe thấy từ quỷ mà chân của nó đã run lên, miệng nó lắp bắp. Quỷ á thầy? Ông thầy Mười lục lọi từ trong tay nải ra một tờ giấy vàng, bằng một động tác cực nhanh ông phóng thẳng về phía cửa sổ. Lạ thay, tờ giấy mỏng như thế mà cứ như là bị ghim chặt lên cánh cửa không rơi. Ngay lập tức, cánh cửa lại trở lại im lặng vốn có. Thằng Hùng thở phào. Nó đi chưa hả thầy? Nó đi chưa? Ông thầy Mười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ ra sự lo lắng. Nó tìm ta. Nó biết ta là đệ tử của thầy Trung, cho nên nó muốn tìm giết. Cũng may ta mang theo lá bùa này, chờ nếu không nó đã phá cửa sông vào rồi. Thằng Hùng nghe vậy thì hốt hoảng. Thế cháu ở chỗ thầy là nguy hiểm rồi. Thôi, thầy cách xa cháu ra một tí. Nó vừa nói vừa đưa tay ra dấu xua đuổi thầy Mười. Ông thầy Mười cười nhìn nó bằng cặp mắt nham hiểm. Đây là phòng ông trưởng làng chuẩn bị cho ta, có muốn đi thì mày đi, nhưng mà tao nói trước là tao không chắc mày ra ngoài được an toàn đâu, nghe chưa? Giọng của ông thầy Mười chứa đầy đe dọa, khiến cho thằng Hùng bất giác rùng mình. Nó ôm chặt lấy thầy, ánh mắt kinh hãi. Cháu đùa tí, cháu trêu thầy thôi. Thằng quỷ này, đi ngủ đi. Ông thầy Mười cốc đầu thằng Hùng, rồi thúc giục nó lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, ông thao thức cả đêm, tìm cách ngăn chặn con quỷ. Pháp lực của thầy tuy đã tiến bộ hơn so với 30 năm trước, nhưng làm sao vẫn có thể sánh kịp được với sư phụ mình. Lại nói con quỷ kia, nó tích tụ oán hận bao năm, nó giết người như ngoé, chứng tỏ sức mạnh của nó cũng tăng lên không xuể. Thầy biết bản thân mình không phải là đối thủ của nó, Nhưng cứ nghĩ đến việc sư phụ của mình đã hy sinh cả tính mạng bảo vệ dân làng, thầy không cam tâm. Sáng ngày hôm nay, người dân tụ tập cùng nhau tổ chức ma chay cho mẹ con thằng Mạch. Họ hàng thân thích cũng đến chia buồn. Mẹ cô nụ năm nay đã ngoài 60, nhìn con nhìn cháu chết thảm thì khóc không thành tiếng. Bà ngửa cổ lên trời mà than: "Trời ơi là trời, sao ông nỡ bắt con bắt cháu tôi đi? Nó quá chồng, con nó mồ côi cha đã khổ lắm rồi mà ông bắt nó thế này à, trời ơi là trời." Cứ thế, căn nhà tràn ngập tiếng khóc, tiếng than vãn. Vợ chồng cô Thanh từ sớm đã tất bật sang đây giúp đỡ, lại nghe tiếng khóc não nề của người mẹ già thì không khỏi xót xa. Chú Tuấn đến bên cạnh vợ: "Em xem, về nhà nấu cơm cho Hải nó ăn, việc ở đây cũng đã vãn rồi." Cô Thanh gật gật đầu. Cô liếc sang người mẹ già đang quỳ gối bên cạnh quan tài của con, của cháu, đoạn lau khẽ giọt nước mắt mới rời đi. "Hải ơi, Hải." Về đến nhà, cô gọi con 2-3 lần, không thấy tiếng giả nhời. Cô hốt hoảng chạy đi tìm, nhưng tuyệt đối không thấy thằng bé đâu. Cô hoang mang nhìn xung quanh. Rõ ràng là cô đã dặn cẩn thận, thằng bé phải ở yên trong nhà cơ mà. Thằng Hải chắc chắn cũng không dám làm trái lời cô. Thế thì nó đi đâu? Cô sốt sắng chạy sang báo tình hình cho chú. Ngay lập tức cả hai vợ chồng rời đi. Đến cổng nhà cô nụ, thầy Mười lúc này về tới nơi, liền gọi giật giọng: "Này, hai người dừng lại một chút được không?" Vợ chồng chú Tuấn mặc dù đang vội nhưng vẫn cứ nán lại xem là thầy bảo gì. Dạ, là có chuyện gì thế ạ? Thầy Mười chép miệng: "Tôi thấy trên người vợ chồng chú có vương âm khí. Không biết trong nhà dạo này có hay xảy ra sự gì kỳ lạ?" Chú Tuấn ngơ người, chưa kịp hiểu ý thầy là gì. Cô Thanh đã đáp: "Có lẽ là chúng con vừa từ trong đám ma ra, cho nên là nhiễm âm khí sao? Thế giờ chúng con đang đi có việc quan trọng, có khi là cho chúng con xin phép." Nói đoạn, cô lập tức kéo tay chồng rời đi, nhưng lại bị lời của thầy Mười làm cho sững sờ. "Con của hai người mất tích, phải không?" Cả hai người quay lại nhìn, ánh mắt như không thể tin nổi. Chú Tuấn lên tiếng thắc mắc hỏi, bởi vì ngoại trừ hai người ra, thì làm gì có ai biết thằng cu Hải nó mất tích đâu. Sao thầy biết? Ông thầy Mười nghiêm giọng: "Không chậm trễ được đâu, mau dẫn tôi về nhà." Ông thầy Mười đi vào trong nhà, cảm nhận không khí ở trong nhà lạnh lẽo. Ông đưa tay bấm độn qua lại. Sau một hồi, ông hốt hoảng: "Chết thật, thằng bé bị ma theo mấy ngày nay mà người nhà không biết. Bây giờ nó bị ma dẫn đi rồi." Nghe đến đây thì cô Thanh sợ đến muốn ngất. Cũng may là có chú Tuấn ở bên cạnh đỡ. Chú sốt sắng: "Thầy ơi, xin thầy cứu lấy thằng bé con tôi." Ông thầy Mười thở dài ngao ngán: "Ta đã cố bấm quẻ nhiều lần, nhưng không lần ra được vị trí. Chuyện này là rắc rối to rồi." Cô Thanh nghe thế vậy thì hét lên đau đớn. Hai vợ chồng chỉ có nhõn mụn con, nếu như nó có mệnh hệ gì thì cô làm sao mà sống nổi. Chú Tuấn thân là trụ cột gia đình, chú vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể để từ từ giải quyết. Ông thầy Mười lên tiếng: "Bây giờ hai người lập tức đi huy động người tìm thằng bé. Tôi đi có chút chuyện rồi tôi về ngay." Thầy đi đâu ạ? Thầy ơi. Cô Thành hốt hoảng, cô sợ là thầy Mười sẽ không quay lại để cứu thằng Hải. cô không muốn cho thầy đi. Chú Tuấn nhìn cô Thanh cứ nắm chặt lấy gấu áo của thầy, vội can. Thầy cũng xách xách lại quần áo rồi đáp: tôi đi lấy đồ nghề, bỏ ra chứ không là không kịp bây giờ. Nghe vậy cô Thanh mới chịu buông tay. Vậy là cả ngày hôm đó người làng lại kéo nhau đi tìm tung tích của thằng Hải. Người ta đổ xô đi giúp vợ chồng cô Thanh, chỉ để lại vài người ở lại cùng với gia đình cô Nụ. Bởi vì bây giờ là ban trưa, khách khứa cũng chẳng có mấy. Tiếng gọi vang lên khắp cả làng từ trưa cho đến tận tối. Thế nhưng lạ thay lại chẳng có tiếng người đáp lại. Tựa như là thằng Hải đã tan vào hư vô, không còn tồn tại vậy. Thậm chí có người còn ra cả khúc sông cấm mà mò, rồi lần theo các mương máng quanh làng, sợ rằng nó trượt chân, nó té ngã. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Người ta lại kéo nhau về nhà cô Thanh. Cô Thanh lúc này cứ ngồi mà vò đầu bứt tai khóc tu tu. Tự nhiên thằng Khanh, đứa em họ mới lên năm của thằng Hải, lắp bắp chỉ tay ra ngoài cổng: cút đi, cút đi, đừng có lại đây. Tiếng hét của đó làm cho những người xung quanh kinh hãi. Bởi vì có ai nhìn thấy cái gì ở ngoài cổng đâu. Mẹ nó chạy đến ôm chặt lấy con an ủi. Nhưng người ta lại được một phen kinh hoàng khi mà chó ở trong làng đồng loạt tru lên hết sức ghê rợn. Thằng Khanh vẫn không ngừng hét, hét lên. Nó bấu chặt vào người mẹ, mếu máo: mẹ ơi, mẹ, có con quỷ ở ngoài kia ghê lắm. Mẹ ơi, mẹ cứu Khanh với. Lúc này thì không ai có thể phủ nhận được về việc thế lực tâm linh đang đeo bám tất cả mọi người. Có người vừa thốt lên lại lấy tay che miệng kinh hoàng: Hay là thằng Hải nó bị ma giấu. Thôi rồi, chắc là nó bị vong hồn người ăn xin kia dẫn dụ đi mất rồi. Cô Thanh nghe đến thế thì lại càng gào khóc tận hơn: con ơi là con, ôi con ơi, sao ông giời lại đối xử với chúng tôi thế này hả giời ơi. Không ai nói gì, chỉ biết đứng đó mà thương cảm cho cô Thanh. Bởi vì bản thân họ cũng đang nghĩ đến điều đó. Bây giờ bác Tân lên tiếng: không thể chậm trễ được nữa rồi, mọi người mang theo dao búa đi phát mấy chỗ bụi rậm. Nhớ cẩn thận chứ không lại bỏ vào thằng bé, nghe chưa? Tìm xem có thấy nó không. Đây, vậy là mỗi người một việc. Họ hò nhau đi hết chỗ này chỗ khác mà tìm. Còn tưởng còn trưởng làng là bác Tân đi đâu thì chẳng ai rõ. Người ta vạch từng bụi cỏ lau bên mé sông. Bãi đất hoang cỏ mọc cao hơn đầu người cũng bị người làng phát cho đến tỉ tận gốc. Cả làng cả xóm cứ như là đua nhau lao động để chấm công điểm. Tất cả là vì mạng người, vì tình làng nghĩa xóm. Cùng lúc ấy, nhà cô Nụ chỉ còn chục người đang túc trực bên đám. Ở bên kia phát ra âm thanh rầm rầm, đám người cũng giật mình hốt hoảng chạy ra. Đến nơi thì không ai dám tin vào mắt mình. Cỗ quan tài của thằng Mạnh và mẹ nó đang không ngừng rung lên bần bật, tựa như là người ở bên trong đang muốn thoát ra vậy. Tiếng động mạnh đến mức cơ hồ như là sắp sửa bục cả quan tài. Mẹ cô Nụ thấy hiện tượng ấy, bà vội vàng hối người mở nắp quan cho con bà ra. Bà không kìm được, bà lao đến dùng tay mà hòng cậy nắp quan tài. Con tôi chưa chết, con tôi nó còn sống. Giời ơi là giời, mở ra, mở ra. Mẹ cô Nụ cứ thế mà gào khóc. Chuyện rất khó tin, nhưng trước sự van nài của bà, mấy người đàn ông cao to rôn rẩy mở nắp quan. Đến khi mở ra thì tiếng động lại im phăng phắc. Bà lao đến, thế nhưng con cháu của bà vẫn cứ nằm im lìm đó, không thấy động đậy. Mẹ cô Nụ Nhìn vào, thấy hai mẹ con nằm im thiên thiết, mùi ôi thối bốc ra từ tử thi của thằng Mạnh, làm cho cả nhà lợm giọng. Này, mọi người nhìn kìa. Một người kêu lên rồi chỉ vào những vết xước như là dấu móng tay cào ở bên trong cỗ quan tài. Người ta kinh hãi, không thể nào là móng tay của một đứa trẻ 12. Hơn thế nữa, nhìn xuống bàn tay của thằng Mạnh thì nó cụt lủn, làm gì có móng mà cao. Điều đáng sợ là mẹ con cô Nụ đã chết mấy hôm rồi, làm sao có thể hồi hồn sống lại mà cào nắp quan tài. Bỗng nhiên bát hương ở bên bàn vong bốc cháy dữ dội đùng đùng. Tất cả giật mình giạt ra hai bên. Cùng lúc đó, từ đằng xa có tiếng mèo kêu ré lên. Người ta ráo rác nhìn quanh, nhất quyết không thể để cho mèo nhảy qua quan tài. Bởi vì ai mà chẳng nghe đến việc quỷ nhập tràng khi bị con mèo đen nó nhảy qua quan tài. Họ vừa đề phòng vừa nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này, bà mẹ cô Nụ đã quá đỗi kinh hoàng, nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Tưởng chừng như đã hết, nhưng bỗng nhiên cỗ quan tài vừa mới được người ta đóng nắp lại, lại run lên bần bật. Bát hương lại bốc cháy đùng đùng, cảm giác như những que nhang đã cháy lụi từ bao giờ. Nhưng ngọn lửa vẫn cứ không ngừng bốc lên. Tiếng mèo kêu vẫn không dừng lại, khiến cho cả tang gia lúc này không khác gì như là trong một cuốn phim chuyện kinh dị. Chỉ là mọi thứ nó đang diễn ra rất thật, rất rõ ràng ở đây. Tiếng mèo kêu vẫn không dừng lại. Những người đàn ông lăm lăm cầm gậy như để đề phòng thứ gì đó. Những người đàn bà yếu vía thì gần như là ngã quỵu trước khung cảnh kinh hoàng. Gió từ đâu nổi đến, khiến cho người ta run lên bần bật. Tiếng cánh cửa bị gió thổi cứ rít lên ken két nghe rợn cả người. Đến lúc này thì không ai có thể trụ nổi. Họ rúm gió lại với nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Cái bát nhang đã tắt ngốm, quan tài yên lặng, tiếng mèo kêu đã biến mất. Thay vào đó, bây giờ là tiếng cào gai người ở bên ngoài cửa. Tiếng cào ấy vang lên như là muốn móc trái tim yếu ớt của những người đang thấp thỏm ở trong nhà ra. Gió luồn vào bên trong, làm cho lông tóc mọi người dựng đứng. Trong tiếng gió, người ta thậm chí còn nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ, nghe ai oán, não nề. Đau quá, đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Có người nghe xong thì đứng tim ngất xỉu, có người mạnh bạo hơn thì đứng phắt chạy ngó qua cỗ chỗ cỗ quan tài, rồi chạy đến áp tai vào cánh cửa. Đứa nào giả ma giả quỷ đấy? Cút ngay, cút ngay! Tao ra tao đập chết mẹ bây giờ! Mặc kệ người ta có đe dọa như thế nào, thì tuyệt nhiên ở bên ngoài không có ai đáp trả. Đang định lúc bỏ đi thì người này bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mặc dù tiếng gõ vang lên rõ lắm, nhưng không ai dám đủ can đảm để ra mở cửa. Cho tới lúc tiếng nói ồm ồm quen thuộc vang lên mới làm cho mọi người bình tĩnh lại. Người ban nãy vừa tiến ra mở cửa vừa nghĩ, quái lạ, gió thổi đóng cửa, đáng lẽ chỉ khép thôi, chứ tại sao gió máy thổi kiểu gì mà nó thành khóa trong như thế này. Dòng suy nghĩ của người ấy bị cắt đứt khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của người đối diện. Đó chính là ông thầy Mười. Thầy Mười hớt hải chạy vào trong, nhìn cảnh tượng xung quanh thì thầy vỗ đầu bất lực. Không kịp rồi. Mọi người nháo nhào cả lên. Họ không hiểu cái mà ông thầy Mười nói không kịp là gì, nhưng họ cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Ông thầy Mười vội vàng tiến đến bên cạnh hai cái quan tài, ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nhanh tay nhét vào trong tay bội thi thể một lá bùa, đồng thời cậy miệng họ để vào đó một đồng xu. Lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn. Thầy căn dặn mọi người phải nhanh chóng rời đi, không nên nấn ná. Bác Tân cũng vừa chạy đến nơi, nghe mọi người kể lại câu chuyện ban nãy thì lo lắng. Bác đoán chắc chắn là thầy Mười đã biết trước điều gì, cho nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Thầy ơi, thầy, có chuyện gì? Tại sao thầy trông nghiêm trọng như vậy? Ông thầy Mười xăm xăm bước đi mà đáp. Con quỷ đấy đã đến bóc vong hồn của mẹ con nhà kia đi rồi. Tôi sơ suất quá khi nghĩ rằng nó sẽ không độc ác đến mức bắt cả hồn người chết như vậy. Đang đi, thầy Mười ngồi thụp xuống ra dấu im lặng. Bác Tân cũng vội vàng nép sau bụi cây. Có chuyện gì vậy thầy? Im lặng, đừng lên tiếng, cũng đừng thở mạnh. Nghe lời thầy, bác Tân không dám gây ra tiếng động. Trước mắt họ là có cái bóng trẻ con vật vờ. Nó cứ bước đi lờ đờ như người thiếu ngủ. Bác Tân lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc ấy. Bác đang định hét lên, nhưng nhớ lại lời dặn của thầy Mười, bác lại im bặt không dám. Bóng trẻ con kia không ai khác, chính là thằng Hải. Nó cứ lững thững bước đi như kẻ vô hồn. Ông thầy Mười lôi từ trong người ra một cái hũ gì nho nhỏ, thầy chắt một ít nước, đổ ra tay, bắn thật nhanh vào người của thằng bé. Ngay sau đó, thằng bé biến mất dạng, không còn tung tích. Bác Tân hét lên. Nó biến đâu mất rồi? Thầy ơi, sao thầy không bắt lại? Thầy Mười lắc đầu. Nó bị ma giận, có biết gì đâu. Con quỷ kia muốn đem nó đi. Đến lúc ấy ta có cản cũng chả được. Tôi đã đánh dấu lên người nó rồi. Sẽ có cách tìm thấy nó sau. Nghe thầy Mười khẳng định một câu chắc nịch, cũng làm cho bác Tân bớt lo lắng. Hai người nhanh chóng về nhà cô Thanh. Vừa thấy thầy quay về, cô Thanh liền chạy ra. Thầy ơi, thầy cứu thằng Hải nhà cháu với thầy ơi. Thầy Mời gắt. Ồ hay, thế cô định kéo quần kéo áo tôi nữa đi à? Mang thằng cái áo thằng Mạnh ra đây mau lên. Nghe thầy quát, cô Thanh đi vào trong. Mặc dù không biết là đòi lấy cái áo của thằng cô để làm gì, nhưng cô chắc chắn điều đó là muốn tốt cho con cô. Cô Thành chạy ra với cái áo đã sờn cũ. Thầy không chần chừ cầm cái áo, vừa dì dầm trong miệng những điều gì không ai rõ. Đoạn cái áo bỗng nhìn nóng gian như có lửa đốt. Thầy Mời vui mừng. May mà con quỷ kia nó chưa phát hiện tôi đánh dấu lên người thằng bé, vậy thì vẫn có cách cứu. Thầy lấy ra trong tay nải một bó nhang châm lên, khói nhang tỏa ra nghi ngút tản về bốn phía. Thầy lập tức hối mọi người chạy theo, cứ đi mãi, cho đến khi bó nhang cháy bùng lên dữ dội, người ta mới giật mình nhận ra, ấy chính là chỗ cây đa đầu làng, nơi mà người ăn mày đã chết. Mọi người dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không ai muốn về, bởi vì tính mạng của thằng cu đang gặp nguy hiểm. Họ cẩn thận soi thật kỹ trên từng ngành cành cây, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai. Thằng Hùng bảo, thầy ơi, có khi nào phép của thầy bị nhầm không? Ông thầy Mười không đáp, trực tiếp đốt lá bùa đang cầm trên tay, ném thẳng về phía gốc cây. Ngay lập tức có tiếng hét kinh hoàng vang lên. Họ thấy thằng Hải đang treo lủng lẳng trên cành cây cao. Cô Thanh và chú Tuấn kêu lên. Con ơi! Con ơi! Ôi con ơi! Thầy Mười liếc nhìn, không thấy có điều gì bất thường. Liền trực tiếp trèo lên cây, đưa thằng bé xuống. Thân thể của thầy gầy gò, ấy thế mà thầy nhanh đến mức khiến cho mọi người kinh hãi. Thằng Hải được thầy đưa xuống, nhưng vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô Thanh đang định hét lên, thì thầy lại chỉ tay. Nín ngay! Mau đưa nó về nhà xem nào! Thầy nóng nảy cho nên mọi người biết điều, nhanh chóng đi về nhà của cô Thanh. Họ không dám về nhà mình, dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm. Khi nãy, nhiều người đi tìm thì không sợ mấy. Chứ bây giờ một mình mà đi về, e rằng không biết có toàn mạng hay không. Đặt thằng Hải nằm xuống giường, thầy Mời cho nó uống một thứ nước gì đó. Ngay lập tức, làn da xanh xao của nó trở nên hồng hào, khiến cho vợ chồng cô Thanh mừng quính. Thầy Mười mệt mỏi, bây giờ mới tựa lưng vào ghế, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài. Thầy biết đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ nặng nề và khó khăn đây. Đến nửa đêm, khi mà người ta đang thiêu thiêu ngủ, thì họ giật mình bởi ánh sáng chớp nhoáng. Chẳng hiểu sao đèn đóm cứ chớp tắt liên tục. Ai vậy? Sao lại cứ đốt đèn lên rồi lại tắt đi thế kia? Cùng lúc, ở ngoài sân, tiếng con chó mực nó sủa lên inh ỏi. Nó gầm gừ. No rằng cái dây xích cứ len ca len keng. Người ta còn đang hoảng loạn, không biết là sự gì xảy ra, thì cái tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc. Mở cửa cho tôi. Tôi ở ngoài này sợ lắm, mở cửa cho tôi với. Họ nhận ra là giọng của bà Khất, mẹ thằng Hùng. Thế nhưng bà ấy đi làm thuê ở làng bên, mấy hôm nay chưa về. Thằng Hùng nghĩ mẹ về, nó hớn hở chạy ra. Toàn tiến lại mở cửa thì có người kéo nó lại. Ấy chính là thầy Mười. Thầy gắt. Mày không nhớ là tao nói gì với mày sao? Cả bên ngoài không phải là mẹ mày đâu. Nhưng mà đúng là giọng mẹ cháu mà. Giọng của mẹ cháu, làm sao mà cháu nhầm được? Làm sao mà cháu không nhận ra? Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ, đúng là mẹ cháu đấy. Thật đúng là mẹ cháu đấy. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, khiến cho mọi người vừa sốt ruột lại thêm bực tức. Tuy nhiên chẳng ai dám ra mở cửa. Nhớ ra điều gì đó, thằng Hùng dẫn theo mọi người sang căn buồng thằng cô Hải nằm nghỉ từ lúc về. Từ bậu cửa bên này hướng ra bên ngoài có một cái khe hở nho nhỏ, có thể nhìn thấy được cửa chính. Vậy là năm người, người ở trên người ở dưới, theo khe hở ngó ra. Thầy Mười phải cố lắm mới chen vào được. Họ vừa nhìn thì bịt chặt miệng. Họ nhận ra người đứng trước cửa không phải là người đàn bà nào hết, mà chính là lão quỷ hôm trước chứ ai. Lão cứ đập tay lên cửa, cất giọng nói phát ra khàn đặc. Thằng Hùng nhìn thấy toàn bộ sự việc thì miệng của nó cứng đờ lại. Nó là cái thứ quái quỷ gì thế à trời? Không hiểu là lão quỷ có nghe thấy lời ấy hay không. Đột nhiên lão quay phát về phía khe cửa, nơi đám người đang nhìn trộm. Gương mặt xanh lè lè vẽ lên một nét cười ma quái. Chỉ trong chớp mắt, lão chồm đến chỗ đám người. Mắt của lão dí sát vào khe hở, miệng của lão phả cái thứ hơi thở hôi thối về phía họ. Mở cửa cho con, cho mẹ con ơi. Mở cửa cho mẹ. Mở ra con ơi. Mở ra. Mở ra. Đám người bị dọa sợ hãi bật ngửa ra đằng sau. Người nọ đè lên người kia, chẳng mấy chốc ngôi nhà trở nên hỗn loạn. Thầy Mười bị thằng Hùng nó ngã vật, đè cả tên cặp mông lên trên mặt, nghiến xuống mặt đất. Con chó bên ngoài thì càng lúc càng sủa lên lồng lộn. Bất ngờ con chó im phăng phắc, nó rên lên ư ử mấy tiếng kinh hãi. Thằng Hùng đứng phát dậy, toan mở cửa bước ra ngoài thì bác Tân đã kéo nó lại. Hùng, mày đi đâu thế? Nguy hiểm lắm con ơi. Bây giờ mày ra ngoài tìm chết hả con? Phải lôi con mực đi vào đây. Chứ mà Chứ mà bây giờ để nó ở ngoài thì con ma kia nó bóp chết con chó mất. Thằng Hùng trả lời không chút do dự nhưng vẫn bị phản đối. Thấy vậy, nó tháo cái vòng trên tay của bác Tân ra. Đoạn nó cười cười. Có cái vòng này rồi, cháu sợ đếch gì. Bác nói chính cái vòng này đã cứu bác một mạng con gì. Để đấy cho cháu. Chưa để mọi người kịp nói, thằng Hùng đã lao luôn ra bên ngoài, còn không quên căn dặn mọi người giữ ở cửa. Ra đến chuồng chó, con Mực đang nằm thô lô ở một góc, thấy người đến thì vẫy đôi mừng quếnh cả lên. Mặc dù không phải là chủ, nhưng trong tình trạng này, nó cũng đang hoảng hốt bởi cái thứ kỳ quái kia. Nhìn thấy người thì nó cũng mừng lắm. Thằng Hùng đang đi, bỗng nhiên gai tê cả sống lưng. Thằng Hùng biết đấy là cái thứ gì, bởi con chó lúc này lại bắt đầu quắc mắt gầm gừ, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng của nó. Thằng Hùng hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh. Nó biết là con quỷ kia không thể đụng vào kẻ đang đeo cái vòng. Nghĩ vậy, nó cũng thầm cảm ơn cái vòng của bác Tân lắm. Miệng lẩm bẩm niệm Phật. Đến nơi gõ gõ, cho tới khi cánh cửa mở hé hé, nó mới lách mình kéo con chó vào. Lão quỷ đang bò bằng tứ chi đành đạch ở ngoài sân, nhìn thằng Hùng bằng ánh mắt đầy căm giận rồi chồm đến. Ngay khi lão sắp sửa chụp được thằng Hùng thì nó đã nhảy tót vào bên trong, cánh cửa lại tiếp tục rung lên bần bật. Mọi người thấy Hùng vào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Tân kể. Bản này nó đóng giả mày gõ cửa cũng đòi vào đấy. Nhưng mà chúng tao không cho đấy. Thế nhỡ là cháu thật thì sao? Mày có kiểu gõ theo nhịp cơ mà. Ai mà chả biết. Với lại trong đây có cả thầy Mười. Tao sợ đéo gì. Thằng Hùng thở phào. Đúng là người quen lâu năm có khác. Hiểu nhau đến lạ. Con chó Mực vào được đến trong nhà thì nằm luôn ở ngay cửa để canh chừng. Từ lúc đó đến 10 phút sau không thấy động tĩnh gì, cho nên ai nấy tưởng chừng như đã có thể thở phào, nghĩ là nó bỏ đi. Nhưng ngay lúc tâm trí đang buông lỏng thì tiếng động lại một lần nữa vang lên. Thằng Hùng nghe quen lắm, bởi vì nó giống hệt với tiếng lúc mà nó nghe lão quỷ đuổi theo nó ngày hôm nay. Âm thanh không phải là phát ra từ phía cửa không, mà là âm thanh từ bốn phương tám hướng. Âm thanh vang lên đều đều, làm cho tinh thần của mọi người trở nên hoảng loạn. Thằng Hùng kêu lên. Chết rồi, cửa bếp đã đóng chưa? Mọi người nghe vậy thì tá hỏa, bởi vì làm gì có ai để ý đến cửa bếp. Toàn lao xuống để đóng thì đã quá muộn. Lão quỷ đã bắt đầu thò cái đầu nhô nhớp qua khe cửa bếp. Cái đầu toàn là bùn lầy. Ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào bên trong. Thằng Hùng tái mặt, toàn chạy đi thì bóng quỷ đã chồm đến. Tưởng chừng là bóng quỷ sẽ vồ chết thằng Hùng, nhưng ngay lập tức nó như bị thứ gì chặn lại. Chính là do sức mạnh tiềm ẩn ở trong cái vòng tay của bác Tân. Lão quỷ nhìn thằng nhóc trước mặt đã 5-7 lần thoát chết trong gang tấc. Nó nói như rít lên. Thằng rành con, mày lại phá việc của tao. Thằng Hùng bấy giờ lấy lại tinh thần, quay lại mà cười cười. Chuyện gì? Chuyện giết người à? Nói thế thì ai chơi? Lão bị điên à? Lão quỷ tức lắm muốn xông lên, thế nhưng vẫn còn dè chừng cái vòng tay. Thằng Hùng lại càng thêm tự tin. Ngon thì vào đây mà đánh này. Vào đây. Ê, tôi lại sợ lão quá. Vừa nói, nó còn chổng cái mông mà ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy trước mặt của lão quỷ, khiến cho lão càng thêm điên dại. Bác Tân đứng nép bên cánh cửa, nhìn mà cũng bật cười. Thế nhưng bác lo lắng, bởi vì trong ánh nhìn, bác nhận ra dường như là những cái hạt của cái vòng đang sắp sửa nứt vỡ. Những vết nứt ngày càng lan rộng, như thể là chỉ cần một chút ngoại lực tác động thôi, nó có thể nứt vỡ tan tành. Bác muốn ngăn hành động ngu dốt của thằng Hùng, nhưng quá muộn. Chẳng cần lão quỷ xông đến, thằng Hùng trực tiếp giơ chân, hất tay tiến thẳng một đường. Ngay khi cơ thể của nó chạm vào linh hồn của lão quỷ, lão bật ra xa thì cũng là lúc chiếc vòng đã vỡ tan tành thành từng mảnh. Thằng Hùng bị ngoại lực hất mạnh xuống đất. Nhưng bây giờ nó cũng không kinh hãi bằng việc cái vòng hộ mệnh đã tan vỡ trên tay nó. Nó run run nhìn về phía lão quỷ. Chết chết chết mẹ rồi. Hăng hăng hăng quá. Làm liều rồi. Ấy ấy à, bây giờ gây họa rồi. Lập tức thằng Hùng bò bằng tứ chi, hòng chạy thoát. Nhưng lão quỷ nào có để yên. Lão nhanh như chớp túm lấy chân của nó, rồi lão lôi nó sành sạch như là lôi cái bao rác. Mày giỏi. Bây giờ thì mày chết, mày chết. Thằng Hùng cố gắng bấu víu nhưng không thành. Nó khóc mếu. Ôi trời ơi, thầy Mười ơi, không xong rồi, cứu cứu cứu cháu với, thầy Mười ơi. Ngay lập tức một vầng kim quang chiếu thẳng vào mắt, đồng thời bàn tay của con quỷ bị thứ gì đó chặt đứt lìa. Thầy Mười nhảy từ trên mái nhà xuống, ngói vỡ rải rác khắp nơi. Trên tay thầy còn cầm chắc thanh kiếm gỗ đào được gắn đầy những đồng xu. Thầy nghiến răng nghiến lợi rút thanh kiếm ở trên người của lão quỷ. Thầy hất hàm. Thế nào, 30 năm trôi qua, ngươi có thấy ta tiến bộ hơn chút nào hay không? Hóa ra từ lần nãy đến giờ, thầy Mười vẫn cứ luyện phép ở một nơi khác. Cho nên không ai thấy thầy xuất hiện trong một khoảng thời gian. Chỉ một chốc lát thôi, mà trông thầy cứ như là già đi đã mấy tuổi. Làn da nhăn nheo, giọng nói cũng đã khào khào. Con quỷ đau đớn vì bị chặt mất một bên tay, nhưng nó vẫn cứ đáp, nhăn nhăn nhở nhở. Gương mặt thối rữa làm cho mọi người nhìn mà kinh hãi. Mày cũng khá lắm, nhưng chưa bằng sư phụ của mày được đâu. Thầy Mười nhếch mép. Tất nhiên, nhưng thủ đoạn thì chắc chắn là hơn đấy. Nói đoạn, thầy phất tay ra hiệu, Bắc Tân hiểu ý, lập tức giật mạnh sợi dây đang cầm ở trên tay. Con quỷ nhận ra điều gì đó, chỉ là bây giờ đã quá muộn. Nó bị một tấm lưới đỏ rực từ trên cao úp xuống người. Sợi dây đỏ như thể là có linh lực, phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu, đồng thời cũng làm cho con quỷ càng thêm đau đớn. Thầy Mười không thể chần chừ thêm, cầm chai nước cúng ở trên ban thờ nhà cô Thanh, hất thẳng vào người nó. Làn da đen xì của con quỷ bốc cháy xèo xèo. Nó ngước cặp mắt tức giận nhìn thầy oán hận. Tên khốn kiếp, thầy mày còn không giết được tao, mày nghĩ mày là ai? Nó rít lên một tiếng. Ngay lập tức, tấm lưới đỏ rách tan, để lộ ra thân hình tàn tạ của con quỷ. Đầu tóc của nó rối tung như là bị sét đánh. Thân hình của nó bây giờ đã lỗ chỗ, bè bét. Tuy rằng bị thầy Mười úp sọt, ấy thế nhưng mà con quỷ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nó thách thức tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ chính là ngày giỗ của chúng mày. Bác Tân tựa hồ đã không thể chịu được nữa. Bác cũng hét lên. Dừng lại đi, rốt cuộc chúng tôi làm gì ông mà ông lại hành xử như vậy? Ông chết có phải là do chúng tôi đâu? Lão quỷ quắc mắt. Ngày đó Chính mày thấy tao sắp chết mà không cứu. Mày có quyền gì mà đòi lên tiếng? Mày có quyền gì? Nếu như lúc ấy chúng mày rủ lòng thương, chúng mày chỉ cần rủ một chút ít lòng thương thôi, cho tao một chút đồ ăn, tránh khỏi trận đòn roi kia thì tao đâu có chết. Bác Tân âm ức. Ngày đó thân mình còn chưa lo xong, lấy gì mà nuôi lão? Hừ, cứu lão cũng được, nhưng cứu lão rồi thì ai cứu dân làng? Là ai cứu? Hừ, lão trả lời xem nào. Tên địa chủ kia sẽ cho chúng tôi sống còn không bằng chết đi chứ. Thôi đi, chúng mày đừng có rào miệng. Con quỷ hét lên một tiếng, rồi nó lập tức chồm về phía Bắc Tân. Thầy Mười nhanh tay đẩy mạnh thanh kiếm gỗ đào, đỡ cho Bắc Tân một trường. thầy hét lên: "Mọi người đứng ra đằng sau tôi, mau lên." Nói đoạn, thầy Mười đâm thẳng thanh kiếm vào lồng ngực con quỷ. Con quỷ đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ở đằng sau lưng thầy, phách mạnh một chưởng. Thầy Mười lập tức hộc máu. Thầy không dừng lại, dùng máu của mình quét một đường lên trên lưỡi kiếm. Lập tức kim quang tỏa ra rực rỡ. Con quỷ chói mắt, nó gào rú. Nhân cơ hội ấy, thầy Mười chặt đứt một bên tay còn lại. Con quỷ lại một lần nữa gầm thét: "Thằng già khốn kiếp, thằng già khốn kiếp, tao giết mày, tao giết mày!" Thế nhưng không để cho nó nói thêm, thầy Mười nghiến răng nghiến lợi mà nói như hét: "Thầy ta luôn dặn, cái tâm là phải đặt lên đầu, không được giết những linh hồn vô tội. Nhưng mày thì nhất định là hôm nay phải giết. Thầy ta đã quá nhân từ mới để cho mày sống đến ngày hôm nay. Nhưng ta bây giờ sẽ thay thầy ta trừ hại nhân gian." Thầy Mười vừa nói, dùng hết sức cắm ngập thanh kiếm vào người con quỷ. Con quỷ cũng không vừa, nó đâm thẳng, lao tới ổ bụng của thầy. Tất cả kinh ngạc. Bắc Tân cùng với thằng Hùng đều biết thầy Mười đang bất chấp cả tính mạng của mình, hòng diệt được con quỷ kia cho dân làng. Chứng kiến cảnh thầy bị con quỷ kia dùng quỷ lực hóa thân thành lưỡi đao xông tới mà moi bụng thầy, ai nấy đều kinh hoàng và xót xa. Ông thầy Mười quay lại nhìn dân làng mỉm cười. Hàm răng chỉ còn vài cái nhưng đã nhuộm đầy máu tươi rồi khuỵu xuống. Cuối cùng tay của ông thầy Mười vẫn còn bắt một ấn quyết, điểm mạnh lên thanh kiếm. Thanh kiếm tỏa ra một luồng sáng đỏ rực, thiêu đốt toàn bộ quỷ lực của con quỷ. Cho đến khi con quỷ tan biến vào hư vô, người dân bấy giờ mới chạy đến. Thằng Hùng xốc ông thầy Mười lên: "Thầy ơi, thầy có làm sao không ạ thầy? Thầy ơi, trời ơi là giận." Bác Tân gắt: "Ồ kìa mày, nhẹ nhàng thôi, thầy đã bị thương cơ mà, cái thằng này..." Thầy Mười nhìn mọi người xung quanh đây, thầy cố gắng thều thào: "Cuối cùng ta cũng giúp được người làng rồi. Sư phụ, con làm được rồi, 30 năm qua con đã làm được rồi." Cuối cùng, ông thầy Mười từ từ nhắm mắt trước sự đau đớn xót xa của mọi người. "Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy Mười ơi!" Ngay ngày hôm đó, người dân sau khi an táng ông thầy Mười thì họ bàn nhau lập miếu thờ sư đồ thầy Mười như lời cảm tạ vì đã tận tâm cứu giúp dân làng. Không biết có phải là vì cái miếu thờ thành tâm ấy hay không. Từ đó trở đi, công việc làm ăn của người làng này càng ngày càng thuận lợi suôn sẻ. Làng Hạ cũng dần dần trở nên khá khẩm hơn. Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, người ta cũng sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ quên được câu chuyện hãi hùng đã xảy ra ở làng Hạ. Những mất mát đau thương và cả công đức của hai thầy trò nhà thầy Mười đã bảo vệ người làng, để cho đến ngày bây giờ cuộc sống mới được yên bình, khúc sông của làng Hạ mới được yên ổn như vậy. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.